Chương 3: Hoàng tử phong nhã. Vào một buổi chiều mùa xuân ấm áp, khi Victoria đang ngồi trong thư viện của Đại học Hoàng gia nghiên cứu về chòm sao gốm nhỏ, thì một giọng nam vang lên làm nàng giật mình. Tôi đến đây để giải cứu công chúa khỏi những bài học khô khan về các hành tinh trong vũ trụ của giáo sư Dan. Victoria ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh biêng biếc cùng với hàng mi dài đen nhánh mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Xin lỗi, chàng đang nói chuyện với em đấy ư? Vâng, thưa công chúa. Chàng trai trẻ vừa nói vừa cúi chào lịch lãm. Sao chàng biết em là công chúa? Bởi vì một hoàng tử luôn nhận ra công chúa của mình. Và vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ điều mà giáo sư Dan giảng về nguyên nhân khiến cho cả vũ trụ này không ngừng chuyển động. Hoàng tử nói, ánh mắt chàng rạng ngời làm cho trái tim công chúa không ngừng rung lên những nhịp đập xao xuyến. Nụ cười nồng ấm của chàng đủ làm tan đi một tảng băng lạnh giá. Có thể nào chàng trai lý tưởng với bờ vai mạnh mẽ và đôi mắt ấm áp như nói nên lời này chính là người mà bấy lâu nay nàng mong đợi? Dường như ở chàng hội đủ mọi điều nàng vẫn mơ ước. Chàng là một hoàng tử, chàng đã can đảm tiếp cận nàng, chàng còn thật lịch thiệp, đẹp trai và quyến rũ. Và mặc dù cuộc giải cứu này diễn ra không hề giống với những gì nàng vẫn tưởng tượng, nhưng cũng là một sự giải thoát. Nàng bẽn lẽn quay mặt đi để cố giấu vẻ ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, với sự chỉ dẫn của hoàng tử, công chúa đã hiểu nhiều hơn về các vì sao trên bầu trời, và trong mắt nàng cũng rạng ngời thêm những vì sao hạnh phúc. Trên đường về, Victoria cảm thấy như có một điều kỳ diệu vừa xảy đến với nàng. Khi nhớ lại từng lời nói và ánh mắt của nàng và hoàng tử đã trao nhau, một cảm giác hân hoan, vui sướng, nhẹ nhàng lan tỏa khắp tâm hồn nàng. Bỗng nhiên, nàng nhớ Vicky đến lạ. Một Vicky bé nhỏ đã bị lãng quên từ rất lâu. Victoria ước chi nàng có thể kể cho người bạn thân thiết của mình về hoàng tử. Nàng nhớ lại những năm tháng xa xưa, hai đứa vẫn thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín, cùng nhau ca hát và nhảy múa mỗi khi vui. Nhưng liệu nàng có nên mở cửa tủ để Vicky được tự do hay không? Không biết bấy lâu nay Vicky đã sống thế nào? Liệu đức vua và hoàng hậu có nổi giận không? Bao nhiêu câu hỏi rối rắm cứ vây lấy nàng. Lục lọ trong chiếc hộp trang sức, nàng chạm phải một vật lành lạnh làm bằng kim loại. Nàng chậm chậm bước về phía chiếc tủ và áp sát tai vào cửa. Vicky à, chào cậu, tớ đây, Victoria đây. Tớ có chuyện này muốn kể cậu nghe, thú vị lắm. Vicky ơi, trả lời tớ đi nào. Nàng đặt chiếc chìa khóa vàng vào ổ, xoay nhẹ và từ từ mở cánh cửa ra. Nhưng trước mắt nàng chỉ là một khoảng không trống rỗng và sự im lặng đáng sợ. Vicky ơi, cậu đâu rồi? Victoria gọi to hơn và mở toang cả hai cánh cửa. Chợt, nàng trông thấy một bóng người nhỏ bé nằm rũ trong góc tủ, tay ôm lấy đầu. Là Vicky của ngày nào đó ư? Kìa Vicky, cậu vẫn khỏe chứ? Đừng sợ, chỉ có mình tớ thôi, Victoria đây. Cậu đi đi, để tớ được yên. Vicky khóc nức lên, vùi mặt vào cánh tay. Tớ có rất nhiều điều muốn kể cậu nghe. Nào, đừng sợ, tớ sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Vicky à, tớ xin hứa đấy. Tớ không tin cậu nữa đâu, và cậu hãy để tớ một mình. Vicky đưa mắt lén nhìn Victoria. Nhưng nếu muốn thì cậu có thể ở đây một lát. Thôi nào, cậu và tớ, chúng ta sẽ lại cùng ngồi trên giường như xưa và... Victoria quỳ xuống cạnh Vicky, cả hai yên lặng nép vào nhau. Chẳng mấy chốc, họ lại trò chuyện rôm rả, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chàng thật tuyệt vời, mình thật sự rất muốn gặp chàng, Vicky nói. Nhưng nếu chàng không thích mình thì sao? Hoặc nếu chàng cũng ghét mình như đức vua và hoàng hậu? Nếu vậy mình lại mang đến cho cậu những rắc rối, và cậu sẽ lại nhốt mình một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ gặp chàng, Vicky à. Làm sao cậu có thể nghĩ là chàng sẽ không thích cậu khi cậu còn chưa gặp chàng cơ chứ, đúng không nào? Victoria và hoàng tử gặp nhau dưới gốc cây sồi bên ngoài lớp học của giáo sư Dan như đã hẹn. Và nàng đã thể hiện hoàn hảo hình ảnh một công nương nết na, thùy mị, đầy vẻ thẹn thùng. Còn hoàng tử quả đúng là một chàng trai mơ ước của mọi cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Và Victoria cũng không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó. Những ai biết chàng đều công nhận như thế. Từ các nữ sinh viên năm nhất cho đến năm cuối đều say mê gọi chàng là hoàng tử phong nhã. Victoria chưa từng thấy ai xứng đáng với danh hiệu đó hơn chàng. Nhiều tiểu thư cố hết sức để được hoàng tử để mắt đến, nhưng chàng chỉ yêu say đắm Victoria. Chàng yêu nét dịu dàng, đằm thắm và sự duyên dáng rất riêng của nàng. Chàng khâm phục và bị cuốn hút trước sự thông minh, dí dỏm, đáng yêu của nàng. Còn Victoria, khi ở bên cạnh chàng, nàng cảm thấy mình thật xinh đẹp, thật hạnh phúc và luôn được chở che, bảo vệ trong vòng tay mạnh mẽ của chàng. Một ngày nọ, Victoria xin phép đức vua và hoàng hậu mời hoàng tử về cung điện ra mắt. Cả hai vô cùng sung sướng và hài lòng khi thấy con mình đã chọn được một ý trung nhân thích hợp, nhất là khi họ biết thêm rằng hoàng tử đang học lấy bằng tiến sĩ về ngoại giao giữa các vương quốc lân bang. Cả cung điện hân hoan chào đón chàng. Phong cách hào hoa và tài kể chuyện dí dỏm của chàng thu hút tất cả mọi người như một thỏi nam châm cực mạnh. Thời gian trôi qua, Victoria dần kể cho hoàng tử biết về sự hiện diện của Vicky. Và thật bất ngờ, càng tiếp xúc với Vicky, hoàng tử càng quý mến cô bé hơn. Chàng rất thích sự nhạy cảm của Vicky và luôn chia sẻ về những ước mơ của cô bé. Giọng hát ngọt ngào của cô bé khiến chàng thêm ngưỡng mộ. Kể từ đó, hoàng tử và công chúa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Họ cùng vui đùa, động viên nhau học tập không ngừng. Thời gian trở nên dài lê thêm những khi xa cách và vùn vụt thoi đưa mỗi khi họ sánh bước bên nhau. Thế rồi, vào một buổi chiều tháng 7 đẹp trời, nhân dịp công chúa tốt nghiệp, hoàng tử đã ngỏ lời cầu hôn. Và nàng công chúa kiểu diễm đã nhận lời trong niềm hạnh phúc ngây ngất. Vài ngày trước khi hôn lễ được cử hành, công chúa bắt đầu thu xếp hành lý. Ngước nhìn lên, chợt Victoria bắt gặp bản chuẩn tóc hoàng gia treo trên bức tường trước mặt. Nàng băn khoăn không biết có nên mang nó theo hay không. Có lẽ không, chúng giờ đã trở thành một phần trong con người nàng rồi còn gì. Còn mình thì chưa, Vicky lên tiếng. Chưa cái gì? Trong mình chưa hề tồn tại những chuẩn tắc cứng nhắc đó. Nhưng dù sao đi nữa thì điều đó cũng không thành vấn đề, bởi vì mình sẽ làm cho hoàng tử yêu con người thật sự của mình. Công chúa cầm hộp nhạc năm xưa và vặn chìa khóa. Bài hát cũ vang lên. Nàng bước đến tấm gương, một cô gái xinh đẹp và dạng người hạnh phúc trước ngày hôn lễ đang nhìn nàng. Victoria bắt đầu xoay mình theo điệu nhạc du dương. Vicky cũng lấy làm phấn khích, ngân nga bài hát. Đôi bạn say sưa trước hiện thực của giấc mơ thuở nào. Hoàng tử của họ đã đến. Mãi mãi, họ sẽ hạnh phúc trong một tình yêu đích thực. Đám cưới được tổ chức thật long trọng. Và sau tuần trăng mật ngọt ngào, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống mới trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy, chỉ cách tòa lâu đài của song thân công chúa một quãng xe ngựa. Trong khu vườn hồng rộng lớn, ngày ngày, tay trong tay, hoàng tử và công chúa cùng nhau dạo bước, tận hưởng những giây phút tuyệt vời của hạnh phúc lứa đôi. Hoàng tử không chỉ khôi ngô, tuấn tú mà còn thông minh và tháo vát. Chàng có thể giúp nàng sửa chữa hầu như mọi thứ trong nhà, dù rất bận rộn với công việc ngoại giao. Và chàng cũng không quên tặng công chúa những nụ hồng đỏ thắm vừa mới cắt trong vườn, để nàng cắm vào những lọ pha lê đặt khắp cung điện. Đáp lại tình yêu tha thiết của hoàng tử, Victoria cũng hết mực quan tâm, chăm sóc và yêu thương chàng. Mỗi sáng, cả hai cùng dậy sớm, thưởng thức món cháo yến mạch ăn với quế và nho khô, hoặc bánh bơ sữa và uống nước ép dâu tươi. Thỉnh thoảng, công chúa lén dùng mật sâu viết dòng chữ đỏ thắm: "Em rất yêu chàng." Lên tấm khăn ăn và bỏ nó vào hộp đựng đồ ăn trưa chàng mang theo đi làm. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại chính là những gì mà Victoria hằng mơ ước. Nàng tự hào được sánh bước bên chàng tại các buổi tiệc long trọng, nơi luôn hiện diện những công nương danh giá nhất đến từ khắp các vùng. Trong các buổi tiệc, hoàng tử luôn là nhân vật nổi bật nhất với khiếu hài hước bẩm sinh của mình. Chàng khôi hài đến nỗi công chúa bắt đầu gọi đùa chồng mình là chàng Tiếu Lâm. Các tiểu thư, công nương đại ca khác luôn phải thốt lên với Victoria: "Ngôi nhà của cô ắt hẳn luôn tràn ngập tiếng cười. Cô thật diễm phúc biết bao khi được làm phu nhân của chàng." Vào các chủ nhật, đôi vợ chồng trẻ thường ăn tối cùng đức vua và hoàng hậu. Hoàng tử chẳng mấy chốc chiếm trọn tình cảm của cha mẹ vợ, và họ cũng rất mực yêu quý chàng. Hoàng tử thường ngồi luận bàn với đức vua về những việc chính sự hệ trọng, trong khi hoàng hậu và công chúa chỉ bảo các đầu bếp nấu bữa tối. Công chúa là một người vợ đảm đang, nàng khéo léo thu xếp mọi việc đâu vào đấy để còn dành thời gian thắp sáng cung điện bằng tiếng cười và giọng hát của mình. Không chỉ thế, nàng còn tranh thủ mở mang tri thức bằng các môn học mới mẻ, ví dụ như bắn cung. Nhưng tại buổi họp đầu tiên, dù đã cố gắng hết sức, Victoria vẫn không thể nào bắn tên đi xa hơn vài mét. Điều đó làm cho Vicky lấy làm hổ thẹn. Trên đường trở về nhà, nàng có vẻ buồn bã: "Em sẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ tập bắn cung nữa," nàng nói với chồng. "Victoria à, lần đầu tiên như thế là không tệ lắm đâu," hoàng tử an ủi. "Nếu tiếp tục cố gắng, đôi tay bé nhỏ, xinh xắn của nàng có thể quật ngã được cả ta nữa đấy." "Các bạn cứ trêu em là quán quân đếm ngược bộ môn đua ngựa," công chúa nói, lòng cảm thấy xấu hổ. "Em nghĩ tốt nhất mình chỉ nên học những môn năng khiếu như ca hát hay nhảy múa." "May mà nàng đã rất giỏi ở nhiều mặt rồi đấy," hoàng tử nở một nụ cười tinh nghịch. Công chúa gượng cười, nàng cúi đầu khẽ nói: "Các bạn còn gọi em là tiểu thư mít ướt và công nương cầu kỳ." Hoàng tử kéo nàng vào lòng, âu yếm nói: "Thôi, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều. Ta yêu nàng vì chính con người hiện tại của nàng kia mà." Khi cả hai trở về cung điện, hoàng tử lướt mắt qua các tờ báo đặt trên bàn. Đột nhiên, chàng vui mừng nói: "Victoria, đây là lĩnh vực mà nàng có thể phát huy khả năng. Một đoàn hát đang tổ chức tuyển chọn diễn viên đóng thử để chuẩn bị cho vở Cô bé lọ lem. Xem nào, nó sẽ được trình diễn ở các trường học hoàng gia và một số nhà hát trong vương quốc." "Chàng nghĩ em sẽ được chọn sao?" "Nàng có một giọng hát tuyệt vời đến nỗi chim muông cũng phải ghen tị. Và ta chắc không ai xinh đẹp hơn nàng." Công chúa bẽn lẽn, chớp chớp hàng mi cong vút, nói: "Chàng Tiếu Lâm ơi, em nghĩ chàng đã đọc quá nhiều chuyện cổ tích và nhầm lẫn mất rồi. Nàng Bạch Tuyết mới đẹp nhất, chứ có phải cô bé lọ lem đâu." "Không đâu Victoria, nàng mới chính là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này." Thế rồi, công chúa đã vượt qua rất nhiều thí sinh để giành được vai diễn chính. Và tại đêm diễn đầu tiên ở trường cũ của nàng, Học viện Sơ cấp Hoàng gia, khán phòng đông nghẹt người. Hoàng tử ngồi ngay hàng ghế đầu tiên cạnh đức vua và hoàng hậu. Mặc dù căng thẳng đến nỗi đầu gối hãy còn run khi đã lui vào hậu trường, nhưng Victoria đã thể hiện xuất sắc vai cô bé lọ lem, khiến cả khán phòng sôi động hẳn lên với những tràng pháo tay. Ngay lúc nàng cúi đầu chào khán giả khi kết thúc vở diễn, hoàng tử đã tiến lên chào tặng nàng một đóa hồng đỏ thắm. Báo chí khắp nơi đều bình luận rằng nàng có giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của một thiên thần. Họ còn đề nghị nàng nên nghĩ đến việc tham gia thử vai để trở thành diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát lớn hoàng gia. Đức vua cùng hoàng hậu tự hào đón nhận những lời ngợi ca ái nữ của họ. Cả đạo diễn cũng hết lời tán dương nàng. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa trên sàn tập, tôi đã biết chắc mình đang diện kiến với một thiên tài." Nói rồi, ông kính cẩn dâng tặng nàng một đôi giày thu nhỏ làm bằng thủy tinh trong suốt phía trên có khắc tên nàng. Nhưng điều làm Victoria hạnh phúc nhất trong đêm diễn chính là ánh mắt biết nói của hoàng tử khi chàng nhìn nàng và biết rằng chúng chỉ dành riêng cho nàng mà thôi. Khi họ sánh vai bước đến cỗ xe ngựa, hoàng tử siết nhẹ bàn tay công chúa như muốn nói: "Ta yêu nàng biết nhường nào, Victoria."